Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2085, hắn lại có cảm giác rồi. Canh thứ nhất, Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt, Hoán Nhật Chân Quân ba người, đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt rung động, nhanh, quá nhanh, tàn nhẫn, quá ác rồi, ba người còn chưa kịp phản ứng. Phương Tuấn Mi ba người đã đem Lôi Long chém giết. Hiện tại tiểu bối không chỉ là mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa còn ngoan độc đáng sợ. Trong chớp nhoáng này khiếp sợ dại ra sau, là mãnh liệt bất mãn phẫn nộ tâm ý xông lên đầu đến, nói thế nào, ba người trước đều vỗ lồng ngực muốn bảo vệ Lôi Long một mạng, hiện tại lại trơ mắt nhìn hắn bị Phương Tuấn Mi ba người giết. Mấy người các ngươi tiểu tử, trong mắt còn có lão phu mấy người sao? Càn Khôn Thị tức giận quát lên, lão gia hỏa là hiếm thấy phẫn nộ, lần này là thật nổi giận, đổ không trọn vẹn là bởi vì Lôi Long, càng nhiều vẫn cảm thấy chính mình mặt mũi bị tước quá ác. Nguyên Nguyệt đồng dạng là trợn lên giận dữ nhìn Phương Tuấn Mi, cũng là hỏa diễm hừng hực, ngược lại Hoán Nhật Chân Quân ở ngắn ngủi nổi giận sau, dĩ nhiên nhanh chóng ép xuống, vặn lên khuôn mặt, khôi phục lại tầm thường. Kết quả này, rõ ràng rất bình thường. Đặc biệt là Lôi Long cùng Cố Tích Kim đã kết xuống tử thù, đổi thành hắn đến, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Ba vị, ta không muốn giải thích thêm cái gì. Lôi Long nhất định phải chết. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, lạnh lùng mà lại kiên định. Hừ, Càn Khôn Thị đáp lại lấy tầng tầng hừ lạnh. Lão gia hỏa hai cũng không nói lời nào, chính là một mình bay về phương xa bên trong. Nguyên Nguyệt cũng là gương mặt lạnh lùng, đi theo ra ngoài. Hoán Nhật Chân Quân suy nghĩ một chút, cũng cùng theo ba người mà đi. Ba người bóng dáng rất nhanh biến mất. Tới đây, Tứ Thánh đội ngũ là rốt cục tản đi. Phương Tuấn Mi cũng không giữ lại, sắc mặt như thường đi tới Lôi Long bỏ mình chi địa một bên. Một cái xé ra hắn không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Cố Tích Kim hai người đem đao kiếm thu hồi, mấy người khác đều là mặt không hề cảm xúc. Ồ, Lôi Long người này vận khí cũng không tệ lắm, dĩ nhiên cất giấu một khối cấp 9 kim linh vật cùng một đoàn cấp 9 thủy linh vật, nên là trong lần này được. Phương Tuấn Mi đột nhiên cười nói, lấy ra hai cái tia sáng lòe lòe chiếc lọ, giơ giơ lên sau, hướng mọi người nói, sau khi đi ra ngoài, chúng ta tìm một chỗ, đem dòng dõi phân một phần, đều nên tiến thêm một bước nữa rồi. Mọi người gật gật đầu, tự không ý kiến, càng bất hòa hắn cái này đại cường hào khiêm nhường. Phương Tuấn Mi toàn bộ thu rồi sau, bảy người bay về phía một cái chưa từng đi phương hướng. Tiếp tục tìm kiếm lên, một đường này đi qua, vẫn như cũ là mênh mông thiên địa. Thiên địa tà linh thỉnh thoảng đột kích, mọi người không có đặc biệt mục đích. Hơn nữa bên người tất cả đều là người mình, cũng là trong lòng ung dung rất nhiều. Tốc độ không nhanh không chậm, Dư Tiên Tử, sau khi đi ra ngoài, ngươi muốn đặc biệt cẩn thận một ít, bản thổ tu sĩ có thể sẽ đưa ngươi bóp chết, ngươi cũng phải suy tính một chút Triều Dương Kiếm Tông sự tình. Nếu là hai vị kiếm hoàng kiếm đế đồng ý, ta kiến nghị các ngươi lấy tông di chuyển đến chúng ta Thái Hy Sơn phụ cận trên núi. Mọi người giữa lẫn nhau cũng tốt phối hợp. Ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, mọi người nghe vậy, mắt lóe lên, hoặc là suy tư, hoặc là nhìn về phía Dư Triều Tịch. Dư Triều Tịch không nói gì, cũng nói không ra lời, chỉ khẽ gật đầu, một đôi tuệ mục bên trong lộ ra thâm thúy vẻ suy tư đến. Cố Tích Kim nhìn nàng một cái, nói rằng, Tuấn Mi, theo ý kiến của ngươi, lần này nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra sau khi kết thúc, tu chân giới địa thế sẽ phát sinh biến hóa gì đó? Mọi người nghe vậy, nhìn về phía Phương Tuấn Mi đồng thời, chính mình cũng là suy tư lên. Phương Tuấn Mi mắt nhìn phương xa, ánh mắt có mơ hồ vẻ, nói không rõ ràng, theo ý ta, then chốt còn ở chỗ Phượng Nghiêu tiền bối cùng thiên mệnh trên người hai người này. Phượng Nghiêu tiền bối đến cùng đi nơi nào? Thiên mệnh lão già này, lại đến cùng ở làm món đồ gì? Hắn lại là làm sao nghĩ tới? Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, mọi người nghe khẽ gật đầu. Làm sao, người nhanh như vậy liền không đem thiên sư cùng thiên địch hai lão gia hỏa này để ở trong mắt sao? Không nên quá tự cao tự đại. Loạn Thế Đao Lang Hắc cười nói, mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý. Mọi người nghe đồng thời mỉm cười. Dương Tiểu Mạn nói rằng, thiên địch nghe qua Bất Ngữ huynh đối với đạo tâm của hắn có hy vọng từ biến lời nói kia. Sau khi đi ra ngoài, chỉ sợ lại không tâm bản thổ tứ thánh chi tranh, sẽ chuyên tâm cảm ngộ đạo tâm đệ tứ biến, không rảnh đến gây sự với chúng ta. Mọi người nghe gật đầu, chỉ có Phương Tuấn Mi cùng Dư Triều Tịch không biết tình huống lúc đó, liền vội vàng hỏi lên. Dương Tiểu Mạn lại là một phen cẩn thận nghe đạo đến, hai người đều là nghe đại thán, đã thán thiên địch cũng thán quân Bất Ngữ. Phương Tuấn Mi nói, vẫn là Bất Ngữ huynh cao minh, mấy câu nói ở giữa liền giúp chúng ta giải quyết một cái đại đối thủ, ta nào có nghĩ tới xa như vậy, lúc đó ta chỉ là muốn dọa sợ hắn mà thôi. Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân nói rằng, mọi người nghe vậy bắt đầu cười ha hà, thiên sư cùng thiên địch rõ ràng đã nổi lên mâu thuẫn, hai người bọn họ hoặc là đều không phải trong gương tu sĩ, hoặc là hơn nửa chỉ có một cái là. Tiếng cười hạ xuống sau, Long Cẩm Y cũng mở miệng nói, chiếu ta xem, thiên địch người này vô cùng có khả năng không phải trong gương tu sĩ. Tuấn Mi, phải chăng muốn đề cập với hắn nhắc lên việc này, nói không chắc có thể đem hắn xúi dục. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, ta cũng có ý định này, nhưng thời cơ còn chưa đến. Sau khi đi ra ngoài, chờ ta hỏi thăm một chút Phượng Nghiêu tiền bối tin tức lại nói. Mọi người gật đầu, thiên sư người này là nhất định sẽ nhìn chằm chằm chúng ta báo thù. Mọi người đều phải cẩn thận rồi. Cố Tích Kim cũng mở miệng, mọi người lại là gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, trên tay ta linh vật cùng bảo bối, hơn nữa trong tay các ngươi, nên đầy đủ các ngươi đều chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Chém ra trước, đều ở trong núi tu hành đi. Mọi người cũng không ý kiến. Tuấn Mi, tứ thánh liên minh bên này, ngươi dự định xử lý như thế nào? Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân cũng mở miệng. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, ta chung quy không phải Phượng Nghiêu tiền bối đệ tử, cũng không có hắn trực tiếp phái mệnh lệnh, giết Lôi Long lại chọc giận Càn Khôn thị bọn họ, chỉ sợ bọn họ là sẽ không đồng ý ta vì tứ thánh liên minh làm ra quyết định. Việc này cũng phải chờ ta hỏi thăm được Phượng Nghiêu tiền bối tam tích sau lại tính toán sau. Trong lúc này, như bọn họ bên kia gặp nguy hiểm, ta vẫn sẽ ra tay giúp đỡ. Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân khẽ gật đầu. Mọi người trong lời nói, phòng ngừa chu đáo, đều là tâm tính hơn người tu sĩ, đã đem một chuyến này lấy được một điểm thu hoạch thả xuống. Một đường này lại đây, đại thể là trước chưa có tới xa lạ thiên địa, mọi người vận khí không tệ, lại được hai đám cấp 9 linh vật, đáng tiếc không có cái gì vô chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng xa xa từng thấy một hai lần tứ thánh bên kia tu sĩ, đối phương đội ngũ càng nhỏ hơn, căn bản không dám tới gần, rất sớm liền chuyển hướng những phương hướng khác, mọi người cũng không có đuổi theo. Ngày này vẫn còn đang đi đường cùng tìm kiếm bên trong chỗ đến chi địa, là một mảnh nóng bức biển cát thế giới, mà Long Cẩm Y thần sắc cũng là lại một lần nữa quái lạ lên, thỉnh thoảng nhìn về phía trong một cái hướng khác. Đại sư huynh, Làm sao rồi? Dương Tiểu Mạn trước hết phát hiện. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Long Cẩm Y. Long Cẩm Y trầm mặc một chút, nói rằng, trong lòng ta, dường như lại có cảm giác rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.